tự tu dưỡng thành một nhược không? Chương 19, Góc Truyện Audio.com. Edit, Phong Lữ, Tống Nghệ Thiên bị cái, đức hạnh không biết xấu hổ của Trung Tiểu Nhạc chọc tức liền đạp cho cậu một cú không nặng không nhẹ. Sau đó cầm cái kính viễn vọng uy hiếp nói. Biến thái, cậu tự chọn đi, muốn tôi đập bể cái thứ này hay cậu tự cất lấy? Trung Tiểu Nhạc không có quyền lên tiếng. Ủy khuất chọn cái thứ hai. Lưu luyến cho trợ thủ dình trộm của mình vào một cái dương có hai khóa. Mật mã và ổ khóa thông thường. Dĩ nhiên cả chìa khóa lẫn mật mã đều do Tống Nghệ Thiên tàn nhẫn giữ hết. Cất xong, cầm chìa khóa nhỏ trong tay. Tống Nghệ Thiên cuối cùng cũng hài lòng. Quay đầu nói với Trung Tiểu Nhạc đang đau thương giạt rào nhưng không thể kháng nghị. Tôi ra ngoài chút, anh muốn đi đâu? Trung Tiểu Nhạc lập tức căng thẳng. Giữ lấy tay anh, như cô vợ nhỏ mở to mắt trong mong nhìn Tống Nghệ Thiên. Ký túc xá giáo viên. Tống Nghệ Thiên khó chịu giật khỏi cái tay kia. Về phòng ngủ mặc áo vào. Về lấy hành lý với trả phòng. Chứ chỗ cậu trống chơi trống hót thế này. Ông đây ở thế nào được hả? Trung Tiểu Nhạc đã yên tâm nhưng vẫn cố chấp nói. Cho em theo anh đi. Vì cậu đi thì đi. Coi như mang theo một cu. Ly xách đồ, dọc đường đi, hai người không nói gì nhiều. Một người thì trong lòng ngổn ngang nhưng khả năng giao tiếp lại như quần què. Một người thì từ đầu tới cuối coi đối phương như không khí. Đi theo Tống Nghệ Thiên lên lầu, băng qua hành lang chật hẹp cũ kỹ, vào tới một căn phòng. Trung Tiểu Nhạc vốn tưởng rằng phòng Tống Nghệ Thiên sẽ bừa bộn lung tung. Hợp với tính cách thẳng thắn không câu nệ tiểu tiết của anh. Nhưng căn phòng trước mặt tuy nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng. Dù chỉ vỏn vẹn tầm 20 mét vuông nhưng đồ đạc đều được sắp xếp đâu ra đó. Chăn gối được gấp ngay ngắn. Cạnh bàn còn có một tủ sách nhỏ. Thậm chí trên bệ cửa sổ còn có một cây tiên nhân cầu. Trung Tiểu Nhạc ngẩn ngơ tò te. Cậu âm thầm xoắn suýt liếc Tống Nghệ Thiên. Ôm lấy trái tim nhỏ đang đập thình thịch loạn nhịp. Nghĩ thầm liệu đây có phải là đôi đũa lệch cu tre trong truyền thuyết. Tống Nghệ Thiên không thèm quan tâm Trung Tiểu Nhạc đang nghĩ gì. Kéo trong tủ quần áo ra một cái vali lớn. Bắt đầu xếp quần áo. Đồ dùng hàng ngày của mình từng cái vào. Mang đi, Trung Tiểu Nhạc vội tới giúp. Động tác gấp gáp của cậu khiến Tống Nghệ Thiên bên ngoài bó tay. Bên trong khó chịu, vì vậy, anh bèn nhặt một cái túi sách lên. Ném vào mặt ai kia, bảo cậu đem chồng sách lộn xộn của mình xếp vào. Có một cu ly sai bảo. Hơn nữa đồ của Tống Nghệ Thiên cũng không nhiều nên bọn họ nhanh chóng thu thập xong hết thảy. Sau khi trả chìa khóa lại, Trung Tiểu Nhạc lưng mang vali, tay nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ôm cái chậu tiên nhân cầu. Theo lời Tống Nghệ Thiên thì cái cây này như con anh. Trung Tiểu Nhạc nếu dám hại con anh gãy một cái gai thì anh sẽ lột một lớp da cậu. Trung Tiểu Nhạc rất tin lời Tống Nghệ Thiên, dọc suốt đường đi nhịp bước vững vàng, nhẹ như mây bay gió lướt, có thể so với Lăng Ba Vi Bộ, thực sự như không chạm một hạt cát. Tới nhà, cậu nhìn Tống Nghệ Thiên lấy từng món đồ đạc của anh ra, sắp xếp trang trí dựa theo sở thích của anh, trong lòng cảm thấy có chút không tin được. Nam thần đang ở nhà của mình, hơn nữa lại không phải trải qua một hồi cưỡng ép yêu hận ngược thân ngược tâm. Càng không phải trải qua từng hồi tàn phá, cưỡng chế trói buộc thân xác, trực tiếp nhảy vọt tới bước sống chung. Về chuyện Tống Nghệ Thiên hàng ngày đạp mông cậu, đấm mặt cậu, lại còn hát cháo vào mặt cậu đều, được Trung Tiểu Nhạc coi thành chút cãi vã của tình nhân. Không ảnh hưởng tới tình cảm. Trong nháy mắt, Trung Tiểu Nhạc như mở cờ trong bụng, chỉ cảm thấy tương lai hạnh phúc mỹ mãn đang vẫy tay chào đón cậu. Còn Tống Nghệ Thiên thì sao? Anh nghĩ hết sức đơn giản. Căn phòng này rộng hơn cái phòng trong ký túc xá giáo viên của mình gấp mấy lần. Đồ gia dụng đều đủ. Cách âm tốt, cũng gần trường hơn, nói tóm lại là vô cùng vừa ý anh. Mỗi tội lại có cái đồ biến thái Trung Tiểu Nhạc. Nhưng tên này cảm giác tồn tại vô cùng thấp, lại còn có thể sai bảo sử dụng. Còn việc lâu lâu không nghe lời đem cái thứ đồ chơi cầm thú ấy ra thì ngẫm lại cũng có thể nhẫn nhịn. Tống Nghệ Thiên mang chậu cây tiên nhân cầu dễ thương để ở tủ đầu giường. trong lòng thầm định nhỡ ngày nào đó tên biến thái to gan nửa đêm tạo phản liền trực tiếp lấy cái cây nện hắn. Cao mày nhìn quanh căn phòng khá trống trải này, lại tới nhà bếp mở tủ lạnh xem một chút rồi vòng về. Mẹ nó, tên khốn kiếp này đúng là không hề mua một chút thịt. Nghệ Thiên ca, anh muốn nấu ăn sao? Tống Nghệ Thiên hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tống Nghệ Thiên. Tống Nghệ Thiên vẻ mặt mỉa mai, nhìn Trung Tiểu Nhạc như nhìn kẻ ngốc, nói, đúng vậy, ai nói bao tôi ba bữa, về sau tôi giám sát, cậu làm, bớt nói nhảm đi, đi siêu thị với tôi, thong dong vui vẻ tới siêu thị, Trung Tiểu Nhạc đẩy xe hàng, hấp tấp theo sát sau Tống Nghệ Thiên, hai người tốn dòng dã một giờ ở siêu thị, cho tới khi xe hàng đã chất thành một cái núi nhỏ. Nghệ Thiên Trung Tiểu Nhạc khó khăn đẩy xe hàng, trên tay còn xách một cái rổ, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà mở miệng. Nghệ Thiên ca, nhiều đồ như vậy chúng ta sao xách hết về nổi. Tống Nghệ Thiên quay đầu lại, quét mắt nhìn cả người Trung Tiểu Nhạc vài lần, mới đi có vài bước đã bắt ông về. Quay đầu xe, đi tính tiền, Trung Tiểu Nhạc vẻ mặt đau khổ không dám phản bác, nghĩ thầm không phải có vài bước đâu. Rõ ràng đã qua năm cái ngã tư, cũng nghiêm túc suy xét mình năm nay không chừng còn có thể mua xe cho Tống Nghệ Thiên. Trả trước, xếp hàng tính tiền, Tống Nghệ Thiên vừa tiện tay cầm một cái dao cạo lông trên kệ hàng ném cho Trung Tiểu Nhạc. Lần sau dùng cái này, có phần bảo vệ đầu lưỡi dao, còn cạo khá trơn tru, cậu xài sẽ tốt hơn. Trung Tiểu Nhạc bối rối vì thấy mình được Tống Nghệ Thiên quan tâm. Nhân viên thu ngân vẻ mặt nơm nớp lo sợ nhìn mặt Trung Tiểu Nhạc có đầy vết thương mới chồng lên vết thương cũ và người bên cạnh cậu đang ngậm điếu. Thuốc, nói chuyện như đại ca. Tống Nghệ Thiên, khi Trung Tiểu Nhạc vội tiến lên đòi trả tiền, Tống Nghệ Thiên không kiên nhẫn hất tay cậu ra, mở ví tiền mình tự thanh toán. Miệng nhả ra một làn khói xinh đẹp, ngón tay cầm điếu thuốc, ánh mắt uể oải, tay kia ký chán Trung Tiểu Nhạc nói. Nghĩ sao vậy, cậu muốn bao nuôi tôi thì còn phải xem tôi có đồng ý hay không đã. Anh khinh bỉ trừng mắt nhìn nhân viên thu ngân đang theo dõi bọn họ. Cô nhìn cái gì mà nhìn, bộ dáng lưu manh khiến nhân viên thu ngân vội run rẩy thối tiền. Còn Trung Tiểu Nhạc thì si mê nhìn gương mặt ngó nghiêng anh Tuấn của Tống Nghệ Thiên. Chỉ thấy anh đẹp cực kỳ, có nét rất đặc biệt. Tống Nghệ Thiên cũng không tới nỗi tàn nhẫn bắt Trung Tiểu Nhạc xách hết. Trong tay anh cầm 4-5 túi ni lông, trong ngực ôm một thùng bia, dưới nách còn kẹp một bao rèm cửa, đi rất thong dong thoải mái. Trái lại, Trung Tiểu Nhạc trong ngực ôm 2 túi xách, các ngón tay mỗi ngón một túi, trên ngón trỏ với ngón cái còn cầm một con cá, trong túi áo cắm cây dao cạo, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, nhìn như sắp chết. Cuối cùng khi về tới nhà, hai chân cậu run như cái mặt trống. Tống Nghệ Thiên ghét bỏ nhìn kẻ cả người sụi lơ như diều đứt dây đang nằm sấp trên sofa. Trung Tiểu Nhạc, lạnh lùng nói, biến thái, thể lực kém như vậy. Hèn gì ra sớm phải rồi. Trung Tiểu Nhạc sợ tới nỗi giật mình, lo Tống Nghệ Thiên ngại cậu yếu sinh lý muốn chia tay. Thầm quyết định từ nay phải tập luyện nâng cao thể lực. Trung Tiểu Nhạc thì sắn tay áo lên bắt đầu sắp xếp đồ đạc vừa mua. Còn cả bộ rèm che cửa nữa. Ô không không ô, ngày thứ hai sống chung. Sau một phen uy hiếp không cho tên Trung Tiểu Nhạc không biết xấu hổ kia giở trò. Tống Nghệ Thiên rời nhà tới trường trong vẻ mặt đau khổ của Trung Tiểu Nhạc. Trước tiên cho học sinh khởi động, để bọn nó chạy 2 vòng quanh sân thể dục. Tống Nghệ Thiên đang đứng dưới nắng dùng tay lau mồ hôi trên trán thì thấy có 2 nữ sinh chạy về phía mình. Hôm qua, thầy Tống thầy khỏe chưa ạ? Một nữ sinh trong đó đỏ mặt mở miệng trước. Thầy rất khỏe, Tống Nghệ Thiên có chút khó hiểu. Vì điệu bộ họ như đang hỏi thăm nhưng lại có gì đó kỳ kỳ. Em nghe nói hôm qua thầy bệnh không tới trường. Em muốn, em gái kia cũng ấp úng mở miệng. Cuối cùng dường như cố lấy dũng khí, sắc mặt đỏ ửng nói nhanh, gửi lời hỏi thăm tới bạn trai thầy. Nói xong, 2 người như 2 con thỏ nhỏ, chạy thật nhanh ra xa Tống Nghệ Thiên. Tống Nghệ Thiên nhất thời ngây ngẩn cả người. hai chữ bạn trai kia dọa anh giật mình không ít. Trong gió còn mang máng vọng lại, mình đã nói ra vẻ mặt thầy Tống thoạt nhìn khá hung dữ. Không biết thầy ấy ở trên hay ở dưới, còn bảo xin nghỉ vì bị bệnh nhẹ. Chuyện này, Tống Nghệ Thiên mém cắn bể răng. Hôm nay về không giết Trung Tiểu Nhạc anh sẽ không mang hộ Tống nữa. Đêm đó, mặt Trung Tiểu Nhạc lại lần nữa trở nên muôn hồng nghìn tím. Còn vội vác cái mặt bầm dập đi nấu cơm, trong lúc nấu còn bị dầu bắn vào mắt, hai mắt đẫm lệ, vô cùng thê thảm, hai người ngồi trước bàn ăn. Tống Nghệ Thiên ôm ngực cười khẩy, biết sai chưa, Trung Tiểu Nhạc ngoan ngoãn gật đầu. Sai ở đâu, em không nên nói em là bạn trai anh. Trung Tiểu Nhạc ngoan ngoãn trả lời, sau đó bỗng đỏ mặt, bộ dạng dễ thương đáng yêu, đáng đánh đòn. Anh là bạn trai em, còn em là vợ anh mà. Tống Nghệ Thiên ớn tới mức cả người nổi da gà. Anh im lặng vào nhà bếp, sau đó múc một chén mì, sau đó lấy hai cái chén, một cái để trước mặt Trung Tiểu Nhạc, đổ nước mì ra, tàn nhẫn nói, tôi ăn cái, cậu húp nước, dám đụng tới dĩa rau là tôi giết. Trung Tiểu Nhạc đau thương bưng bát nước mì húp, còn muốn nịnh nọt chờ Tống Nghệ Thiên ăn xong mặt cá bên này sẽ trở mặt giúp anh. Cuối cùng việc rửa chén cũng do Trung Tiểu Nhạc thầu hết. Vừa rửa chén vừa len lén lấy chiếc đũa Tống Nghệ Thiên vừa dùng qua nhét vào miệng. Thừa dịp anh không để ý mà liếm một vòng, tới tối khi hai người tắt đèn đi ngủ, Trung Tiểu Nhạc chui trong chăn, bụng đói kêu ồn ồn, kêu rất lâu khiến Tống Nghệ Thiên tức giận đứng dậy. Trung Tiểu Nhạc tưởng mình sắp hứng một chấn đòn tàn bạo thì không ngờ Tống Nghệ Thiên lại chân trần chạy tới phòng khác. Lấy trái chuối, còn lột phân nửa vỏ. Anh tự tay kéo Trung Tiểu Nhạc trong chăn dậy, bóp miệng cậu ra rồi nhét cả trái chuối vào. Mắng, ồn ào muốn chết, đồ biến thái. Trung Tiểu Nhạc bị nghẹn thở không thông, luống cuống rút trái chuối trong miệng ra. Thấy Tống Nghệ Thiên vừa lên giường nằm lại, không để ý mình nữa. Cậu đứng nguyên tại chỗ chõm chẽm ăn chuối. Nghệ Thiên ca thật tốt với mình. Trung Tiểu Nhạc cảm động đến rơi nước mắt. Cây tiên nhân cầu đây. Cái cây này mà phang vào mặt thì, cách chương.